Cám dỗ ngọt ngào. Chương 134, 134, bé ngốc đừng nghĩ lung tung, người anh thích là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường lắc đầu rồi lại gật đầu. Cuối cùng lại lắc đầu. Phó Tuấn vừa bực mình vừa buồn cười. Em như vậy không chóng mặt à? Thôi được rồi. Đường Đường, em nói cho anh đã xảy ra chuyện gì đi. Bọn họ đã nói gì với em? Đường Đường nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Chỉ có hai chữ. Lục Ninh. Phó Tuấn lập tức nhíu mày lại. Quả nhiên là thế. Chắc chắn là Lục Mi bày trò rồi. Cô ta không chịu an phận gì cả. Anh không nên để cô ta ở lại đây. Tối qua nên sai ba người đưa cô ta về rồi mới đúng. Phó Tuấn kìm nén cơn tức trong lòng. Thản nhiên nói. Cô ấy là chị gái của Lục Mi. Đường Đường nhỏ giọng nói. Bác sĩ Phó, anh yêu chị ấy lắm đúng không? Phó Tuấn cười khổ. Anh phải trả lời câu hỏi này thế nào đây? Anh ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói. Chuyện này hơi phức tạp. Đúng là trước kia anh từng quen cô ấy một thời gian. Nhưng sau đó đã chia tay. Nói đến đây, thấy Đường Đường len lén nhìn mình. Có vẻ nóng lòng muốn biết chân tướng sự việc. Anh bèn nói tiếp. Anh và Lục Ninh là bạn cấp 3. Bắt đầu yêu nhau từ hồi đại học. Vốn định tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Nhưng gia đình anh không đồng ý. Thế nên bọn anh chia tay. Về sau anh mới biết chuyện giữa cô ấy và bố em. Đường Đường ngạc nhiên nói. Nói thế có nghĩa là thật à? Phó Tuấn nhíu mày. Cái gì là thật? Nói đến đây. Trông thấy vẻ buồn bã trong mắt Đường Đường. Anh vội vàng nói. Đường Đường, em đừng nghĩ ngợi lung tung. Mọi chuyện không phức tạp như những gì em nghĩ đâu. Cô nghĩ nhiều quá rồi ư? Đường Đường ngẩng đầu. Chớp đôi mắt to của mình. Nhìn Phó Tuấn với vẻ nghi hoặc. Phó Tuấn đành nói. Nhiều năm như thế. Anh đã quên chuyện này rồi. Đường Đường hơi sửng sốt. Phó Tuấn xoa đầu Đường Đường. Nói. Bé ngốc. Đừng nghĩ lung tung. Người anh thích là em. Đường Đường đỏ mặt. Nhưng. Phó Tuấn thở dài một hơi. Nói. Chuyện năm đó là thế này. Không bao lâu sau khi anh và Lục Ninh chia tay nhau. Cô ấy gặp bố em. Đường Đường cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Em biết. Là lỗi của bố em. Nhưng bác sĩ Phó, anh đừng, Đường Đường. Phó Tuấn ngắt lời Đường Đường. Nói, em nghe anh nói hết đã. Đường Đường ở một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Chỉ cúi đầu nghịch tờ giấy trong tay mình. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Đường Đường. Phó Tuấn lại không nhịn được. Véo gò má mềm mại của cô. Sau đó mới nói tiếp. Anh nói thế này nhé. Em nghe đừng khó chịu. Đúng là bố em đã sai trong chuyện năm đó. Lục Ninh làm ở công ty của bố em. Không biết thế nào mà bố em lại mê mẩn. Ép Lục Ninh phải làm tình nhân của ông ấy. Nghe nói về sau mẹ em biết chuyện và làm dùm beng lên. Có một đợt bố em còn muốn ly hôn với mẹ em. Đường Đường gật đầu. Em nhớ, lúc còn nhỏ có một khoảng thời gian bọn họ thường xuyên cãi nhau inh ỏi. Khi đó em không biết là vì chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại thì rất có thể là vì chuyện của chị Lục Ninh. Phó Tuấn cũng gật đầu. Chắc là vì chuyện đó rồi. Nhưng cụ thể giữa bố em và Lục Ninh đã xảy ra chuyện gì thì anh không rõ lắm. Về sau Lục Ninh gặp anh, nói với anh rằng bố em ép cô ấy, cầu xin anh giúp cô ấy. Nói đến đây, Phó Tuấn bỗng dừng lại. Đường Đường nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn Phó Tuấn. Anh không nói gì, cúi đầu hôn một cái vào trán cô. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên đôi phần đắn đo. Rất lâu sau mới nói. Vốn anh không muốn để ý tới. Nhưng cô ấy khổ sở cầu xin mãi. Cuối cùng anh đành sai người đi nói chuyện này với bố em. Về sau Lục Ninh nói muốn quay lại với anh. Đương nhiên là anh không đồng ý rồi. Sau lần đó, mấy tháng trời anh không gặp lại cô ấy. Ai ngờ có một ngày cô ấy đột nhiên gọi điện thoại cho anh. Nói với anh là bố em biết anh đi rồi nên quay lại tìm cô ấy, ép cô ấy quay lại với ông ấy. Anh nhận được tin nên đã tới bệnh viện mà cô ấy nói. Nhưng lúc anh tới nơi thì đã chậm một bước. Cô ấy đã chết rồi. chết vì nhảy lầu tự sát. Hả? Đường Đường giật mình hô lên. Trong lòng vô cùng sợ. Nửa đêm hôm qua, Mặc Nhiên gửi tin nhắn cho cô. Không nói rõ cho lắm. Cô không biết Lục Ninh đã chết như vậy. Phó Tuấn cười khổ, nói, lúc ấy anh rất bực mình. Tuy rằng không còn tình cảm gì với Lục Ninh nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy bố em hơi quá đáng. Dù sao cũng đâu nhất thiết dồn người ta vào đường cùng như thế. Nhưng bố em không chịu thừa nhận. Ông ấy luôn miệng nói rằng cái chết của Lục Ninh không liên quan gì đến ông ấy. Hơn nữa về sau cảnh sát cũng không điều tra được chứng cứ gì chứng minh cái chết của Lục Ninh có liên quan tới bố em. Vậy nên chuyện này không đi đến đâu cả. Đường Đường nhỏ giọng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, Phó Tuấn bất đắc dĩ nói. Sau đó còn thế nào được nữa? Người thì cũng đã mất rồi. Hơn nữa chuyện đã qua nhiều năm như thế. Anh gần như quên luôn rồi. Nói đến đây, như thể sợ Đường Đường không tin. Phó Tuấn lại bổ sung thêm vài câu. Đường Đường, chuyện năm đó đã qua lâu thế rồi. Bất kể ai đúng ai sai thì mọi người đều không muốn kéo em vào. Dù sao em cũng không liên quan đến những chuyện đó cả. Lúc trước bố mẹ em kiên quyết phản đối anh chữa trị cho em là bởi vì bọn họ nhớ lại chuyện năm đó. Sợ anh làm tổn thương em. Thế nên mới bảo anh rời xa em. Cách chương.